Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, luyện chế. Tầng hầm, lúc này tầng hầm đã sớm bị cải tạo thành phòng thí nghiệm. Trong đó trưng bày đủ loại dụng cụ thí nghiệm, cùng những pháp sư tháp đó bên trong phòng thí nghiệm luyện kim không có gì khác biệt. Vẻn vẹn là như thế chọn bộ dụng cụ xuống tới. Liền cần mấy vạn kim tệ đắt đỏ giá cả, cũng chính là mấy ngàn tinh nguyên, tương đương với thương nhân người bình thường mấy năm thu nhập. Luyện kim nghiên cứu, trên thực tế cùng trong hiện thực nghiên cứu khoa học không có gì khác nhau. Đồng dạng cần đầu nhập đại lượng nhân lực tài lực, mỗi một chương phối phương phía trên, đều ngưng tụ từng cái luyện kim sư dài dằng dặc thời gian cùng vô tận tâm huyết. Nhìn thấy cái này chút về sau, ta quả thật có chút tin tưởng ngươi. Edmund quét mắt một vòng chung quanh về sau, trên tay nhiều hơn một cái trong suốt luyện kim bình thủy tinh. Nó bên trong chảy xuôi lấy một chút chất lỏng màu đỏ thắm, phảng phất một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Đây là một cái trưởng thành hồng long huyết dịch, xem như ta tại một nơi nào đó chém giết. Cự lượng huyết dịch hiệu quả phi phàm. Có thể đối chiến sĩ, thuật sĩ chờ tiến hành long huyết tẩy lễ, cường hóa nó thân thể năng lực, từng bước có được cự long như thế cường hãn thể chất cùng năng lực. Ở chỗ này, cự long huyết dịch xem như hạch tâm vật liệu một trong. Vậy là sinh mệnh tẩy lễ dược tề mấu chốt nhất vật liệu. Trừ cái đó ra điều kiện Tô Vân đều có thể thỏa mãn. Tô Vân nghe vậy cẩn thận nhận lấy. Con này bình thủy tinh rõ ràng có bảo tồn vật liệu hiệu quả công năng. Đến bây giờ vẫn không có mảy may trôi qua. Còn có thể cảm nhận được nó bên trong lưu chuyển bành trướng hỏa diễm năng lượng. Hồng long, ngũ sắc tà long bên trong mạnh nhất long chủng. Cũng là vô số truyền kỳ tiểu thuyết. Chuyện thần thoại xưa bên trong ác long mô bản. Trưởng thành hồng long khiêu chiến đẳng cấp level 15. Sinh vật đẳng cấp level 21, thuộc về tiêu chuẩn truyền kỳ cấp tồn tại. Hồng long đáng sợ nhất địa phương tự nhiên là thổ tức. Kinh khủng liệt diễm đem hội thiêu hủy hết thảy. Trưởng thành hồng long thổ tức càng là có thể bao trùm mấy trăm mét. Có thể tùy tiện giết sạch một tòa thành trấn. Nhưng từ đối phương trong lời nói tin tức đó có thể thấy được. Cường hoành như vậy sinh vật. Rất có thể là đối phương một mình chém giết. Cái này đứa trẻ, Edmund nghi hoặc nhìn lướt qua bên cạnh an tĩnh ngồi ở chỗ kia. Phảng phất một cái như búp bê tiểu loli. Đối phương lúc này chính bưng lấy một bản thật dày thư tịch đọc qua. Phía trên có các loại tinh mỹ cắm họa, tựa hồ là một bản truyện cổ tích sách. Này tấm cảnh tượng, nếu là phóng tới địa phương khác ngay tại bình thường bất quá. Nhưng nơi này chính là một vị pháp sư phòng thí nghiệm. Lộ ra không hợp nhau. Đó là íp, muội muội ta, hơi có chút đặc thù. Chờ ngươi cùng ta ký kết khế ước sau liền sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Nhưng bây giờ, còn xin coi nhẹ nàng a. Tô Vân mỉm cười nói. Đang nghe bảo nàng danh tự về sau. Tiểu Loli lập tức ngẩng đầu cắn ngón tay nói. Ca ca. Cái này đen sẫm đại mập mạp thật đáng yêu a. Ân, loại đồ vật này cực kỳ đần, chạy chậm ăn còn nhiều. Tô Vân cười trả lời một câu. Edmund nhìn lướt qua, nhìn thấy phía trên là một đầu quái vật hình người, có tối màu nâu màu da, một đầu cỏ khô lộn xộn tóc, dùng da lông đơn giản địa vây quanh thân thể tư mật vị trí. Trong tay mang theo một căn thật dài màu đen cây gậy. Lần đầu tiên nghe được có người cho rằng thực nhân ma lớn đáng yêu. Hắn khóe miệng giật một cái. Cảm giác cái kia tiểu loli thẩm mỹ quan có phải hay không có vấn đề gì. Nhưng hắn cũng không có nhiều lời cái gì. Nhìn đối phương bận rộn tiến hành điều chế. Luyện kim chi thủ. Hắn lông mày nhíu lại. Cảm giác có chút ngoài ý muốn. Vâng, đối phương thuận miệng đáp lại một câu. Trên tay y nguyên bận bịu không nghỉ, ngoại trừ cái kia một đôi tay bên ngoài, còn có một cái vô hình tay đang bay nhanh vừa đi vừa về, cầm đủ loại vật liệu tiến hành tăng thêm, đồng thời tinh chuẩn không sai từ đó lấy ra chính xác phân lượng vật liệu. Linh hoạt đến so với người tay còn muốn linh xảo rất nhiều lần. Để hắn giật mình coi là thấy được truyền kỳ đạo tặc. Như trước khi nói vẻn vẹn ôm thử một lần thái độ. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Như vậy hiện tại hắn đã thật có điểm tin tưởng đối phương nói tới. Luyện kim chi thủ thế nhưng là luyện kim đại sư đều không nhất định ủng có năng lực. Mà trẻ tuổi như vậy luyện kim đại sư. Có lẽ thật nhưng có thể làm được. Luyện kim thuật, level 99, lúc này giao diện thuộc tính bên trên. Có như thế một cái con số kinh người. Cũng là Tô Vân tại ngày hôm qua đem tăng lên tới đẳng cấp này. Luyện kim thuật đạt tới level 50 cao cấp luyện kim sư về sau. Mỗi cộng một cấp tiêu hao tín niệm điểm. Từ 100 điểm tăng vọt đến 300 điểm. Cùng cái khác kỹ năng hoàn toàn không giống nhau dạng. Trước đó còn lại hơn 1 vạn tín niệm điểm. Cơ hồ toàn đập đi vào. May mắn, liên tục 2 lần tấn cấp. Để hắn nhiều 12 cái tự do điểm kỹ năng. Lại thêm luyện kim chi thủ cộng 3 đẳng cấp tăng thêm. Xem như chỉ cần tiêu hao tín niệm điểm cộng 3-4 cấp. Điểm kỹ năng chỉ có thể tăng lên tới level 99. Liền không còn cách nào đi lên tăng lên. Không biết nhận lấy cái gì hạn chế. Để Tô Vân rất cảm thấy đáng tiếc phía dưới cũng chỉ có thể tiếp nhận. Để ý hắn bên ngoài là đối phương cho hắn vũ khí mảnh vỡ. Vậy mà một hơi vì hắn cung cấp 1200 tín niệm điểm. Một người vũ khí lại có thể so ra mà vượt nhiều người như vậy tín ngưỡng ký thác. Là một cái hết sức kỳ quái sự tình. Tựa hồ, Caliphas chi thư hấp thu không đơn thuần là tín ngưỡng chi lực. Mà là một loại nào đó tâm linh ký thác lực lượng. Một vị truyền kỳ kiếm thánh vũ khí. Tự nhiên hội ký thác đối phương thuần túy nhất tín niệm. Lại thêm truyền kỳ cường giả bản thân liền là đi vào siêu phàm phi nhân loại tồn tại. Có thể cung cấp nhiều như vậy tín niệm điểm vậy liền có thể lý giải. Tại luyện kim chi thủ phối hợp xuống, dù là không có tấn thăng đại sư cấp, lấy hắn bây giờ level 99 trình độ, tăng thêm trước đó tiếp cận truyền kỳ cấp ánh mắt kinh nghiệm. Đã đủ để đạt tới luyện chế điều kiện, đây cũng là Tô Vân tự tin như vậy cùng đối phương đánh cược lực lượng. Bận rộn luyện chế một mực kéo dài hơn 3 giờ. Edmund yên tĩnh đứng ở một bên quan sát. Mà tiểu Loli vậy một mực ngồi ở chỗ đó đọc sách. Không có người quấy rầy Tô Vân luyện chế. Luyện chế cũng không phải là đơn giản địa đầu nhập vào dụng cụ bên trong tiến hành quấy làm nóng là được rồi. Mà là có ra phức tạp hơn trình tự. Cần đem vật liệu đập nát, trưng cất tinh luyện, thôi hóa các loại. Các loại vật liệu đều cần tiến hành xử lý, sau đó mới có thể thêm vào. Trong đó còn dùng đến một chút giá trị vượt qua hoàng kim tài liệu quý hiếm. Tỉ như cơ sở vạn dùng chất xúc tác, ma pháp điều hòa tề các loại. Tô Vân trong ánh mắt sớm đã tràn đầy tơ máu. Cường độ cao luyện chế để hắn đau nhức toàn thân, nhưng hắn lại càng ngày càng phấn khởi. Giống như là một cái đắm chìm trong nghiên cứu khoa học cuồng nhân. Rốt cục, tất cả quá trình luyện chế kết thúc. Tô Vân cầm một chi đầu ngón tay lớn ống nghiệm. Bên trong có đỏ thẫm như dòng máu thể. Tản ra nhàn nhạt quang mang. Tốt, kế tiếp là trọng yếu nhất một bước. Tô Vân lau mồ hôi trán. Sau đó mang theo 2 người rời đi tầng hầm. Ở bên ngoài sớm đã ngừng một chiếc xe ngựa nào đó. Chở 2 người rời đi tòa thành, tiến về ở vào tòa thành Nam Bộ một chỗ trong trang viên. Hơn 1 giờ về sau, xe ngựa đi tới một tòa phổ thông trang viên. Đây là chuyên môn nuôi dưỡng súc vật địa phương. Có con la, con lừa, dê bò chờ súc vật. Hết thảy sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Một chút dê bò bị buộc tại trang viên Nam Bộ trong rừng rậm. Nói là xem như mồi nhử đến dẫn dụ cái kia chút trong rừng rậm quái vật. thỏa mãn tiểu thiếu gia đi săn hứng thú. Cái này là đối với quý tộc tới nói là cực kỳ phổ thông sự tình. Rất nhiều quý tộc hoàn khố ưa thích dùng nhất một chút xúc vật đến dẫn dụ ra cái kia chút sói hoang, gấu loại hình con mồi, sau đó đem đánh giết xem như mình chiến lợi phẩm hướng những người khác khoe khoang. Thậm chí, còn sẽ ở làm mồi nhử xúc vật trong cơ thể tiêm vào độc dược, thuốc tê loại hình, từ đó để những dã thú kia đem ăn hết sau trực tiếp bất tỉnh ngủ mất. Bị bọn hắn dễ dàng đánh giết. Nhưng lần này, cũng không phải là đơn giản như vậy. Bọn chúng đều là tế phẩm, sinh mệnh tế luyện tế phẩm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.